Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, quyền pháp tinh tiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu trên bãi đậu máy bay. Dương Tiền Phong công kích nhanh chóng tới, nhưng mà Lưu Kiệt nhưng là chợt lóe lên, ngay tức thì tránh được Dương Tiền Phong công kích. Dương Tiền Phong trong lòng hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn lấy vì mình tốc độ tổ cũng sắp, Lưu Kiệt cần cứng rắn đụng, nhưng mà, vạn năng mã QA dự trù năng lực, là có một bộ hoàn mỹ cách tính, ở nơi này loại công nghệ cao tính toán trước mặt, Dương Tiền Phong nhất cử nhất động, cũng hoàn toàn ở Lưu Kiệt nắm giữ bên trong, ở tránh được Dương Tiền Phong công kích ngay tức thì. Lưu Kiệt một cái bát cực quyền đánh ra, Lưu Kiệt tốc độ ra quyền biết bao nhanh, Dương Tiền Phong đã không có né tránh có khả năng, chỉ lựa chọn tốt và Lưu Kiệt cứng rắn đụng, phịch, nắm đấm của hai người đụng vào nhau, Lưu Kiệt và Dương Tiền Phong đều là thụt lùi hai bước. Dương Tiền Phong cảm thụ Dương Tiền Phong một quyền kia chính giữa kinh khủng lực lượng. Bát cực quyền phá hoại tính làm hắn có chút hoảng sợ. Hắn cảm giác được cánh tay chấn động một cái làm đau. Vậy may hắn là võ lực trị giá 6 ngôi sao tồn tại, mới miễn cưỡng khiêng xuống. Mà Lưu Kiệt sắc mặt cũng không thoải mái, mới vừa va chạm ngay tức thì hắn giống vậy có thể cảm nhận được Dương Tiền Phong quả đấm chính giữa. Vậy có một loại vô hình kinh đạo, loại này kinh đạo mặc dù không bằng bát cực quyền cương mãnh, nhưng là vậy đủ để đối với Lưu Kiệt tạo thành uy hiếp. Hừ, Lưu Kiệt, ta thừa nhận, ngươi đúng là có một ít thực lực, nhưng là ở ta trước mặt, ngươi còn chưa đủ xem. Vừa nói, Dương Tiền Phong thân hình lại lần nữa lóe lên, hướng Lưu Kiệt phát động công kích mãnh liệt, Lưu Kiệt vậy không sợ hãi chút nào. Xông thẳng lên đi, và Dương Tiền Phong hàm đánh nhau, bình bịch bịch, hai người bây giờ điên cuồng đụng chạm, một quyền một chưởng, đều là đấm đấm đến thịt công kích, hơi hiểu một chút kỹ xảo chiến đấu người, cũng nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng, hai người ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, ngầm vô tận hung hiểm, dần dần, Lưu Kiệt tiến vào một loại quên mình trạng thái chính giữa. Dưới loại trạng thái này, hắn trong mắt chỉ có Dương Tiền Phong công kích, chỉ có chính hắn đánh trả, ngoại giới hết thảy đều bị Lưu Kiệt quên mất. Nhìn Lưu Kiệt trong đôi mắt, ánh mắt dần dần đổi được ngưng động. Dương Tiền Phong sắc mặt kinh hãi, cái gì? Lại tiến vào trạng thái vong ngã chính giữa. Thân là quân sự thế gia con trai trưởng, Dương Tiền Phong biết rất nhiều người thế tục không biết bí mật. Hắn nghe nói qua loại này trạng thái vong ngã. Tiến vào trạng thái vong ngã sau đó, vô luận là luyện tập cái gì võ học, hoặc là hiểu thứ gì, tốc độ cũng biết đổi được thật nhanh. Hơn nữa, có thể tiến vào trạng thái vong ngã người, cũng chỉ đại biểu hắn có vượt qua thế tục ngưỡng cửa. Tiến vào một cái thế giới khác hạt giống. Loại thể chất này người được gọi là linh chủng, mà người bình thường là không thể nào dùng gọi là linh chủng, chỉ có thể chất đặc biệt mạnh, khắp mọi mặt tiềm năng đều rất hoàn thiện người mới có thể thành là linh chủng. Dương Tiền Phong mình cũng là linh chủng, nhưng là hắn rất khó tiến vào trạng thái vong ngã chính giữa, càng đừng đề ra ở loại này chiến đấu kịch liệt trong tiến vào trạng thái vong ngã. Lưu Kiệt có thể làm được một điểm này, thuyết minh Lưu Kiệt là một cái tuyệt đối thiên tài. Hắn có tư cách bước vượt qua thế tục ngưỡng cửa, tiến vào một cái thế giới khác chính giữa. Mà Lưu Kiệt mình thì không nghĩ tới nhiều như vậy. Hắn bây giờ quên mình trạng thái chính giữa. Tinh thần toàn bộ tập trung ở mỗi một lần công kích và phòng ngự chính giữa. Mỗi một quyền đánh ra, tựa như cũng biết lưu lại một đạo quỹ tích tuyến. Loại này quỹ tích tuyến tích lũy càng ngày càng nhiều. Lưu Kiệt đối với mình quyền pháp chính giữa sơ sót, vậy bộc phát sáng tỏ. Dần dần, Lưu Kiệt bát cực quyền, đổi được hơn nữa thuần túy. Có câu nói, tâm ngẩm mà đấm chết voi. Hắn tốc độ ra quyền dần dần chậm lại, số lần cũng trở nên ít đi. Nhưng mỗi một quyền lực lượng, cũng đổi được hơn nữa ngưng luyện. Đối với lực đạo nắm giữ, vậy tinh chuẩn đến chút nào, không có bất kỳ lãng phí. Càng đánh, Dương Tiền Phong thì càng kinh hãi. Hắn dĩ nhiên phát hiện Lưu Kiệt tốc độ trở nên chậm. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào phát động công kích, cũng không cách nào phá vỡ Lưu Kiệt phòng ngự. Mà tương ứng, Lưu Kiệt quả đấm, làm Dương Tiền Phong cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn. Có chút khó mà chống đỡ. Loại chuyện này rất kinh người. Ở chiến đấu kịch liệt trong, tiến vào trạng thái vong ngã. Hơn nữa quyền pháp trình độ còn một đường tăng vọt. Đáng ghét, ta làm sao biết thua ở ngươi? Dương Tiền Phong nổi giận. Công kích nhất thời gian đổi được hơn nữa mãnh liệt. Quyền cước đều xuất hiện. Ngay tức thì phong tỏa Lưu Kiệt tất cả đường lui. Dày đặc công kích, hướng Lưu Kiệt bao phủ tới. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt trước mắt, đột nhiên lại xuất hiện vạn năng quét xem phân tích mang đến số liệu. Nguyên bản, ở trạng thái vong ngã bên trong, hắn là từ bỏ ngoại giới hết thảy. Nhưng bây giờ, vạn năng quét xem số liệu phơi bày ra, hắn nhưng vẫn là thuộc về trạng thái vong ngã chính giữa. Cái này cũng thì đồng nghĩa với Lưu Kiệt trạng thái vong ngã, và giống vậy trạng thái vong ngã bất đồng là sáp nhập vào vạn năng quét xem số liệu, có vạn năng quét hình giúp tiến hành số liệu phân tích. Hơn nữa trạng thái vong ngã bản thân đặc tính, Lưu Kiệt lĩnh ngộ nhanh hơn, luôn là Dương Tiền Phong công kích hết sức dày đặc, nhưng Lưu Kiệt vậy không nhanh không chậm quả đấm, nhưng giống như một kim trung cháo như nhau. Bao phủ lên Lưu Kiệt bốn phía, giọt nước không lọt, điều này sao có thể? Càng đánh, Dương Tiền Phong trong lòng liền càng sinh ra một loại cảm giác vô lực. Hắn mỗi một bước động tác, tựa như đều đã bị Lưu Kiệt nhìn rõ. Thường thường Lưu Kiệt một quyền đánh ra, là có thể đem hắn công kích tiết tấu cắt đứt, đưa đến hắn kế tiếp nhiều lần công kích, đều không cách nào liên tiếp lên tới. Như vậy cũng tốt so hai người đánh cờ. Dương Tiền Phong chỉ có thể tính ra đối thủ một bước. Mà Lưu Kiệt ở trạng thái vong ngã và vạn năng quét xem đồng thời ra trì hạ, có thể trực tiếp tính ra tiếp theo hết mấy bước cờ hẳn đi như thế nào. Dương Tiền Phong cảm giác mình hết thảy đều đã bị Lưu Kiệt nhìn thấu. Cuối cùng, Lưu Kiệt đôi mắt chính giữa thoáng qua một tia ác liệt ánh sáng. Hắn trạng thái vong ngã kết thúc, nhưng cũng ở đây trong một cái chớp mắt này, hắn đánh ra cùng trước kia hoàn toàn bất đồng một quyền. Cái này một cái bát cực quyền nhìn như không có quá nhiều hơi thở bá đạo, ở dày đặc công kích bên trong, lộ vẻ rất ảm đạm, nhưng chính là một quyền này, dễ như bỡn, thủng Dương Tiền Phong tất cả phòng ngự, Dương Tiền Phong tất cả lộ số. Đều bị một quyền này xuyên qua. Cờ tướng chính giữa, thủ thắng mấu chốt một bước cờ, gọi là tướng quân. Một quyền này chính là Lưu Kiệt đối với Dương Tiền Phong tướng quân. Phịch, một quyền này trực tiếp rơi vào Dương Tiền Phong trên ngực. Trong một cái chớp mắt này, thời gian trôi qua tựa như ngay tức thì đổi được chậm chạp. Chỉ gặp Lưu Kiệt một quyền chậm rãi đụng phải Dương Tiền Phong ngực. Một cổ kinh khủng kinh đạo từ trên nắm tay cuồng trào ra, ở Dương Tiền Phong ngực nổ tung. Dương Tiền Phong xương sườn ở nơi này kinh đạo trước mặt yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp gãy lìa, mà hắn ngũ tạng lục phủ cũng theo đó chấn động một cái, một ngụm máu tươi từ Dương Tiền Phong trong miệng cuồng phun ra ngoài. Thời gian tốc độ chảy tựa như lại trở về bình thường. Dương Tiền Phong thân hình bay rớt ra ngoài, hung hãn đụng vào trên phi cơ trực thăng mặt, sắc mặt hắn vô cùng thống khổ, trong miệng không ngừng có máu tươi chảy ra. Lưu Kiệt có chút mờ mịt nhìn mình quả đấm, hắn cảm giác được mình bát cực quyền lại một lần nữa tiến bộ, đi tới một cái cảnh giới lô hỏa thuần thanh chính giữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc-nối-pasm-nối-tu-nối-csan-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.